Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3872, chương 3872, mỉa mai. Lăng Thiên Khiếu nhìn xem Bạch Vũ Triết mấy người hành lễ. Sắc mặt y nguyên bình tĩnh, mở miệng nói ra, ngược lại là khách quý ít gặp. Các ngươi Tử Tiêu Cung người thế mà lại đến chúng ta Lăng Thiên Tông tới. Nói xong câu này sau đó, hắn lại nhìn về phía Thẩm Tử Kiếm, thái độ muốn hơi tốt một chút. Thẩm thiếu chủ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi thế mà đã đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Cái này tu hành tốc độ, xác thực hiếm thấy, không biết lệnh tôn gần đây được chứ. Lăng Thiên Tông cùng Nghịch Thần Tông quan hệ cũng vẫn là có thể. Nghịch Thần Tông thiếu chủ đến, Lăng Thiên Khiếu đến chào hỏi vài câu cũng là bình thường. Về phần Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn tại sao lại cùng một chỗ đến Lăng Thiên Tông đến, Lăng Thiên Khiếu là không có chút nào rõ ràng. Lăng Tuấn Hà không có chuyện trước cùng hắn bắt chuyện qua. Thẩm Tông chủ quá khen. Vãn bối bên ngoài lịch luyện vừa trở về, cho nên cũng không biết Nghịch Thần Tông tình hình gần đây. Thẩm Tử Kiếm trả lời một câu, mặc dù bình thường đều là một bộ ngang ngược dáng vẻ, nhưng là đối diện với mấy cái này tiền bối, hắn vẫn là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Thiên Khiếu đối Thẩm Tử Kiếm cười cười, sau đó chuyển hướng Bạch Vũ Triết mấy người, lần nữa nói ra, Tử Tiêu Cung đệ tử đắc ý, thế mà lại đến ta Lăng Thiên Tông đến, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chúng ta lần này tới, đúng là có việc muốn nhờ. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, ha ha ha, Tử Tiêu Cung người, thế mà còn có thể có chuyện cầu chúng ta Lăng Thiên Tông. Đây thật là quái a. Luận luyện đan tạo nghệ, các ngươi Tử Tiêu Cung không thể so Lăng Thiên Tông kém. Luận trận pháp, các ngươi Tử Tiêu Cung càng mạnh một số. Bàn về sức chiến đấu, cũng không bằng các ngươi Tử Tiêu Cung. Đây thật là quái sự. Lăng Thiên Khiếu cười lớn nói, muốn trước khi nói đối thoại, ngữ khí của hắn đều không có cái gì xem thường cùng tức giận. Vậy lần này là mang theo mãnh liệt châm chọc. Phụ thân, Hải Nhi còn có chuyện không cùng ngươi nói. Lúc này, Lăng Tuấn Hà lập tức liền ra hòa giải. Không phải Bạch Vũ Triết bọn hắn đối mặt loại cục diện này, xác thực rất khó nói. Ồ, sự tình gì ngươi nói? Lăng Thiên Khiếu đối đứa con trai này vẫn là vô cùng coi trọng cũng rất là yêu thương. Đây là muốn kế thừa hắn y bát người. Cho tới nay cũng phi thường cố gắng. Hoàn toàn không có đại tông môn thiếu chủ những cái kia tính xấu. Thế là, Lăng Tuấn Hà đem lần này tại Ma Vân Sơn Mạch chuyện xảy ra một năm một mười nói một lần. Trong đó bao quát Bạch Vũ Triết hai người bọn họ lần xuất thủ cứu giúp sự tình. Bất quá hắn còn không có nói Bạch Vũ Triết muốn Cửu Long đỉnh sự tình. Kỳ thật lần thứ hai cứu giúp cũng không tính cái gì. Dù sao loại tình huống kia phía dưới, nếu là bó tay mặc kệ mới gọi để người chơi chén. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là cứu a. Song phương vốn nên thuộc về quan hệ thù địch, coi như bởi vì huyết nguyệt ma giáo sự tình, hiện tại có thể sẽ không chém giết lẫn nhau, nhưng quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không tốt, có thể xuất thủ cứu giúp đó chính là một loại ân tình. Nguyên lai, các ngươi lần này tới, là nghĩ đòi hỏi chỗ tốt, để chúng ta Lăng Thiên Tông dùng báo ân cứu mạng đúng không? Nghe nhi tử sau khi nói xong, Lăng Thiên Khiếu lại chuyển hướng Bạch Vũ Triết bọn người, trên mặt y nguyên còn mang theo nụ cười chế nhạo. Cái này cũng không thể trách hắn, thực tế là hai phái quan hệ đã duy trì mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ liền không có sống chung hòa bình qua, tại chủ quan liền sẽ không có cái gì tốt ấn tượng. Lăng Tông chủ hiểu lầm, chúng ta lần này tới là muốn cùng Lăng Tông chủ làm một lần giao dịch. Bạch Vũ Triết vội vàng bác bỏ, đây cũng là hắn lúc ấy tại Ma Vân Sơn Mạch thời điểm cự tuyệt nhận lấy Lăng Tuấn Hà tôn kia Cửu Long đỉnh nguyên nhân. Nếu như thu, kia tất cả ân tình đều toán hồi báo xong. Giao dịch, ha ha, các ngươi coi trọng ta Lăng Thiên Tông thứ gì? Lăng Thiên Khiếu cười lạnh nhìn xem Bạch Vũ Triết mấy người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN